Chương 493, 494, 495, thật là không có nghĩ đến, Tư Dạ Hàn thông minh một đời, cuối cùng lại có thể sẽ tải ở trong tay một cái nữ nhân. Xem ra, kế hoạch của bọn họ, lập tức liền có thể thi hành nghĩ như vậy, thật đúng là phải cảm tạ nàng không người cuối hành lang. Hứa Thường Khôn khuôn mặt vẻ lo âu, chuyện ngày hôm nay, Diệp Tiểu Thư vẫn là quá xung động. Hứa Dịch sắc mặt cũng đầy là ngưng trọng. Từ khi Diệp Tiểu Thư bắt đầu giúp đỡ Cửu Gia điều chỉnh thân thể tới nay, thân thể cùng trạng thái của Cửu Gia đúng là bắt đầu chuyển biến tốt. Nếu không phải là Diệp Tiểu Thư, Cửu Gia vào lúc này tình huống sợ rằng sẽ bết bát hơn vậy. Diệp Tiểu Thư có nắm chắc không? Hứa Thường Khôn khẩn trương truy hỏi. Hứa Dịch lắc đầu một cái, ta cũng không biết, chẳng qua là hắn theo bản năng mà cảm thấy, nàng không phải là nhất thời xung động mới làm như vậy. Hứa Thường Khôn nóng nảy không dứt. Này cái này có thế như thế nào cho phải? Chương 494, ngươi muốn cái gì, đều cho ngươi. Chân trời nồng vân lan lộn, thoáng qua mấy đạo điện quang, nương theo lấy ủng ủng tiếng sấm, mưa to buông xuống. Buổi tối hôm đó, Tư Dạ Hàn phát khởi sốt cao. Nguyên bản bất quá là một cảm vật mà thôi, lại đột nhiên sốt cao không ngừng, toàn bộ cẩm viên đám người hầu bận rộn thành một đoàn, tư nhân thầy thuốc cũng tất cả đều bên ngoài đợi lệnh, rất sợ gia chủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bây giờ thân thể của Tư Dạ Hàn giống như là yếu ớt thủy tinh, bất kỳ bệnh vật đều có thể cháy lên một trận không cách nào bị tiêu diệt lửa lớn. Phòng ngủ màu xám cho nhạt trên giường lớn, Tư Dạ Hàn hô hấp dồn dập, trên mặt là bệnh hoạn đỏ ửng. Diệp Hoàn Đoàn không ngừng vắt khô băng khăn lông cho hắn hạ nhiệt, dùng rượu cồn cho hắn lau chùi thân thể. Mới vừa thu tay về đem khăn lông buông xuống, nam nhân đột nhiên đưa tay ra, một tay đem cổ tay nàng bóp lại. Bởi vì quá mức dùng sức, cổ tay của Diệp Hoàn Đoàn bữa trước thời điểm chuyển tới một trận đau đớn, xương cơ hồ đều phải bị bóc gãy. Diệp Hoàn Đoàn chân mày níu chặt, dùng chống đi một cái tay khác vô nhẹ nhẹ lấy nam nhân sau lưng. Nam nhân có rút nhanh đỉnh lông mày thoáng thư giãn mấy phần, chẳng qua là từ đầu đến cuối nắm cổ tay của nàng không có buông lỏng. Diệp Hoàn Đoàn ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm trên giường nam nhân, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tại bên cạnh Tư Dạ Hàn lâu như vậy, nàng nguyên cho là mình đã đầy đủ hiểu rõ người đàn ông này, có thế có lúc nhưng lại cảm thấy, nàng thật giống như chưa bao giờ hiểu qua hắn. Ngón tay của Diệp Hoàn Đoàn từ nam nhân tái nhợt môi mỏng, chậm rãi hoa tới lên xuống nơi ngực, thất thần lẩm bẩm, Tư Dạ Hàn tại sao tin tưởng ta? Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm nam nhân cái kia gương mặt điên đảo chúng sinh, cười khổ lấy than nhẹ một tiếng, ngươi liền không sợ ta thực sự nghĩ muốn mạng của ngươi sao? Tư Dạ Hàn chân mày hơi hơi cau lại một cái, chậm rãi mở mắt, cặp kia hàn đàm như vậy thâm thúy trong con ngươi giống như bao phu một tờ NG mịt mù sương ngủ, nhìn về phía nàng. Thời điểm, giống như toàn bộ yên tĩnh trong thiên địa, chỉ có một mình nàng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Diệp Hoàn Hoàn trái tim giống như bị một cái to lớn móng nhọn siết chặt, cắn môi, chết nhìn chòng chọc trước mắt rõ ràng đã đốt hồ đồ nam nhân, ta mới không muốn loại đồ vật này, ngươi cho ta sống khỏe mạnh. Không cho chết nghe chưa? Con ngươi của nam nhân bởi vì mệt mỏi mà chậm rãi nhắm lại, bên mép tràn ra một tiếng khói xanh một dạng nỉ non, được Diệp Hoàn Hoàn siết chặt ngón tay, tên. Lương gạt mỗi lần đều đáp ứng nhanh như vậy, rốt cuộc có hay không nghiêm túc tại cam kết sáng sớm hôm sau. Mưa to đã tạnh rồi, không khí thoáng cái chuyển lạnh. Mở mắt thời điểm, Diệp Hoàn Hoàn phát hiện mình bất chi bất giác nằm ở Tư Dạ Hàn mép giường ngủ thiếp đi. Trên người nàng chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, nhưng là, lại ngoài ý muốn không có cảm thấy lạnh. Ánh mắt xéo qua chuyển một cái, thật giống như ở trên thảm trải sàn thấy được mấy cây màu trắng bạc lông đại bạch đã tới sao. Lúc này, bên người chuyển tới nhỏ xíu động tĩnh, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng hướng về trên giường nhìn lại. Tư Dạ Hàn giật giật ngón tay, dường như muốn tỉnh lại. Diệp Hoàn Hoàn gấp vội vươn tay ra đi sờ một cái Tư Dạ Hàn cái trán. Mấy giây sau, Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt ngưng trọng cuối cùng là hòa hoãn lại. Còn thật giảm sốt rồi mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền đối mặt một đôi màu nâu nhạt con ngươi, giống như sau cơn mưa bầu trời, sạch sẽ lại hơi lạnh. Ngươi đã tỉnh, cảm giác có khỏe không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy trên giường nam nhân. Tư Dạ Hàn không nói gì, chẳng qua là ánh mắt xê dịch không tệ mà nhìn nàng, dường như vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh. Diệp Hoàn Hoàn theo dõi hắn, ngươi tối hôm qua đã đáp ứng lời nói của ta, còn nhớ sao cái gì? Tư Dạ Hàn âm thanh khàn khàn mà mở miệng. Sắc mặt của Diệp Hoàn Hoàn nhất thời tối sầm lại, chỉ biết, quả nhiên đều là gạt người. Diệp Hoàn Hoàn đang sinh buồn bực, một cái hơi có chút thô lệ bàn tay chậm rãi đặt lên gương mặt của nàng, nhớ đến, ta sẽ không chết. Nga Y 29 than NG 12 không điểm tới năm 2018 Nga Y mù NG 7 than NG tháng 1 năm 23 điểm, gấp đôi, có các bảo bảo động động các người tay nhỏ hòa chương 495, xin phép bà chủ tư dạ hàn cảm giác mình làm một cái rất dài mộng, trong mơ không có có một tia sáng, vô luận hắn đi như thế nào, cũng đi không tới phần dưới cùng. Cái kia vô tận hắc ám cơ hồ muốn đem hắn hết thảy đều cắn nuốt chỉ có đến từ trong lòng bàn tay cái kia một vẻ ôn nhu nhiệt độ, một mực đang liên tục không ngừng mà để cho hắn đừng có ngừng, để cho hắn tiếp tục đi tới đích không biết qua bao lâu, mãi đến hắn rốt cuộc chạy thoát hắc ám, thấy được ánh sáng yếu ớt khi hắn mở mắt trong nháy mắt đó, liền nhìn thấy ánh nắng sáng sớm theo ngoài cửa sổ rơi vào, nhảy tại nữ hài múc đầy ân cần trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nữ hài hỏi hắn, tối hôm qua đáp ứng lời của nàng, có hay không còn nhớ? Như thế nào không nhớ nàng nói muốn hắn sống khỏe mạnh giờ phút này? Nữ hài đang nhướng mày, nhìn vẻ mặt tựa hồ có hơi ngoài ý muốn hắn lại có thể nhớ đến. Cặp con ngươi linh động kia giống như cả thế giới nguồn sáng. Trong con ngươi của Diệp Hoản Hoản thoáng qua một tia giảo hoạt, thoáng tiếp cận gần một chút, sâu kín mở miệng hỏi, vậy ngươi có nhớ hay không? Ngươi còn nói rất nhiều những lời khác tư dạ hàn không nhịn được đưa tay ra. Nhẹ nhàng đụng chạm một cái nữ hài cánh bướm như vậy vỗ mi mắt, nói cái gì nữ hài lộ ra tiểu hồ ly vẻ mặt, ngươi nói bất kể ta muốn cái gì, ngươi đều cho ta ngươi tối hôm qua đốt mơ mơ màng màng, không chỉ nói ta muốn cao y gì cho cao y gì, còn nói yêu ta yêu không cách. Nào tự kiềm chế, nói từ nay về sau cái gì đều nghe ta, đối với ta nói gì nghe nấy thấy tư dạ hàn nhìn mình chầm chầm không nói lời nào, Diệp Hoản Hoản nhướng nhướng đỉnh lông mày. Làm sao không tin A đã cho ta lừa ngươi Diệp Hoản Hoản một mặt nghĩa chính ngôn từ, trên thực tế, chỉ có câu nói đầu tiên là thực sự. Tư dạ hàn đáy mắt như gió nhẹ nhẹ phẩy mặt hồ, nhộn nhạo lên từng vòng liền vợn, nhẹ giọng mở miệng nói, không có, những thứ này quả thật giống như là lời nói của ta. Diệp Hoản Hoản nghe một chút, nhất thời sửng sờ hắt giống như là lời hắn nói nàng theo bản năng lại đi sờ cái chán của tư dạ hàn một cái. Trong đầu nghĩ hắn không phải là sốt hồ đồ rồi đi nàng cố ý hãm hại hắn đây, hắn đều không nhìn ra còn nói lời nói buồn nôn như vậy giống như là hắn khả năng sẽ nói ra vâng chịu không hãm hại bạch không hãm hại tâm thái. Diệp Hoản Hoản tiếp tục mở miệng nói, ho khan, vậy ngươi cần phải nhớ hứa hẹn của mình, không cho nói chuyện không tính toán gì hết. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Hứa Dịch đứng ở cửa, cửu ra, Hoản Hoản tiểu thư hứa quản gia, có chuyện gì sao Diệp Hoản Hoản hỏi. Hứa Dịch lo âu hướng về trên giường ông chủ nhà mình nhìn một cái, Hoản Hoản tiểu thư, thân thể của cửu gia đã giảm sốt rồi. Diệp Hoản Hoản trả lời. Hứa Dịch thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, sắc mặt nhìn qua tựa hồ có hơi làng khó, muốn nói lại thôi sau một hồi lâu, vẫn là mở miệng nói, Tiết Tổng cùng Nhược Hy tiểu thư đã chờ ở bên ngoài rất lâu, có đến từ thâm thành khẩn cấp tài liệu, yêu cầu chữ ký cửu gia nghe được lời nói của Hứa Dịch. Diệp Hoản Hoản mới vừa hòa hoãn mấy phần sắc mặt, xoạt một cái liền lạnh xuống rồi. Hứa Dịch tự nhiên biết tình trạng cơ thể hiện tại của tư dạ hàn, chẳng qua là hắn chỗ chức trách, loại chuyện này, không có khả năng giấu giếm không báo, chỉ có thể kiên trì đến cùng tới. Hứa Dịch, hướng về tư dạ hàn đầu đi xin phép ánh mắt, cửu gia, người xem tư dạ hàn thoáng ngồi dậy, tựa vào đầu giường, ánh mắt tại khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh giá của Diệp Hoản Hoản dừng lại một cái trước mắt, ngay sau đó nhìn về phía Hứa Dịch, không nhanh không chậm mở miệng nói. Không cần hỏi ta. Chuyện này Hứa Dịch có chút ngượng. Không hỏi hắn, cái kia hỏi ai a Diệp Hoản Hoản sụ mặt, mặt không thay đổi mà mở miệng, hỏi ta Hứa Dịch, à.